Vừa xuyên qua liền bị đại boss để mắt tới. Chương 154, bóng tối ăn mòn. Góc truyện audio.com. Chấm, thế nhưng ngay khoảnh khắc quả cầu năng lượng bị ném rời tay, thì cánh tay trái của hắn lại bắt lại cánh tay phải, khiến cho quỹ đạo của viên cầu bị chệch hướng. Ầm, mặt đất tại nơi cùng viên cầu va chạm bị nổ thành một cái hố to. Jin, đại thúc, Shinobu đám người khi thấy hắn bỗng nhiên tấn công về phía mình liền cả kinh mà hô to một tiếng. Mọi người dừng hoảng loạn, hắn còn không có hoàn toàn mất kiểm soát. Nhìn xem, hắn hiện tại vẫn còn đang cùng Muzan giằng co. Lúc này, Tamayo đột nhiên lên tiếng cảnh tỉnh đám người, khiến cho bọn hắn bình tĩnh lại và nhìn kỹ. Đúng vậy, Jin lúc này chính là đang cùng Muzan giằng co ở bên trong cơ thể của chính mình. Móa, cái con âm hàng này. Nội tâm của Jin lúc này nhịn không được mà chửi ầm lên. Đơn giản là cái con hàng Muzan này lại không theo lẽ thường ra chiêu, mà lại giả bộ làm ra kháng cự, sau đó chờ đến thời khắc mấu chốt thì chủ động hiến thân, dùng ý chí của mình để giành lấy quyền kiểm soát cơ thể của Jin. Mong muốn đoạt xá hắn, chuyện này khiến Jin bị bất ngờ mà không kịp chuẩn bị. Trong giây lát đã bị Muzan kiểm soát được nửa thân người. Thật ra cái này cũng không thể trách hắn. Ai biết được Muzan lại còn có khả năng ký sinh rồi đoạt xá như thế này đâu. Cảm thấy thân xác chơi không lại hắn, liền dùng ý chí để cùng hắn đấu. Đây quả thật chính là mô bản điển hình của việc đã chống cự không được thì hưởng thụ a. Mà Jin mặc dù bị Muzan chơi chiêu bất ngờ suýt nữa thì cắm, nhưng hắn cũng không phải ăn chay, nên nhớ là tinh thần lực của hắn lúc này sung túc hơn Muzan. Bởi vì hắn đã phân giải được 3 phần tế bào của Nakime để phục hồi năng lượng cùng tinh thần lực rồi đâu. Sau một hồi giằng co thì hắn đã bắt đầu lấy lại được nhịp điệu, dần dần lấn át áp chế lại Muzan. Yên tĩnh mà chết đi, Kibutsuji Muzan. Khặc khặc khặc, mơ tưởng. Không ngờ cơ thể của ngươi lại có tiềm năng trở thành quỷ như vậy. Với cơ thể này ta nói không chừng còn có thể mạnh hơn. Sau đó ta lại dùng nó để quét sạch tất cả rồi tìm ra hoa bỉ ngạn xanh. Hừ, quả thật là mơ mộng không biên giới. Còn chưa nhận ra thực tại hiện giờ của ngươi sao? Ngươi hiện tại cũng chỉ là cắn răng trèo trống mà thôi. Ngoan ngoãn mà biến mất đi. Hai cỗ ý chí trong cùng một cơ thể liên tục đối chọi với nhau. Nhưng có thể thấy được thế trận hiện tại đang dần dần nghiêng về một phía. Ý chí của Jin liên tục đẩy lùi ý chí của Muzan. Cứ tiếp tục như thế này chẳng bao lâu nữa sẽ có thể hoàn toàn ma diệt được hắn. Muzan cảm giác được một cỗ ý chí không thể ngăn trở điên cuồng nghiền ép ý chí của mình liền có chút kinh hãi. Cũng biết được mình về mảng ý chí đối kháng là không phải đối thủ của Jin. Nên ngay tức khắc bắt đầu hạ xuống ngoan tâm. Đã như vậy, dù cho có chết ta cũng lôi ngươi theo cùng, quảng cáo. Hắn tâm thần khẽ động một cái, liên kết với các tế bào của Nakime còn sót lại trong cơ thể Jin. Rất dễ dàng liền chiếm quyền kiểm soát pháo đài. Ùm, ùm, ùm, lúc này ở bên ngoài, mặt đất bỗng nhiên rung lắc dữ dội, sau đó dần dần hướng về phía trên nâng lên. À, mặt đất đang trồi lên. Nhanh lên, bảo vệ các trụ cột. Nezuko, Tamayo, Sama, khiến cho cả đám người ở bên ngoài loạn thành một bầy. Cấp tốc phân công bảo vệ những người đang bị thương. Những ai là quỷ mau tới đây. Chúng ta sẽ dùng vách tường gỗ này che chắn cho các ngươi. Sau đó cũng có người vác lấy một tấm gỗ lớn chạy tới rồi hô to. Người này không ai khác chính là vị kiếm sĩ tên Murata. Ngay lúc này Jin cũng cảm nhận được biến hóa ở bên ngoài. Liền kinh ngạc không thôi. Thế công trong khoảnh khắc cũng bắt đầu chậm lại. Nhưng khi thấy Tamayo, Ruri đám người được che chắn hoàn toàn liền hơi chút an tĩnh lại. Khặc khặc khặc, rất kinh ngạc đi. Những con quỷ mà ta kiểm soát dù cho có chết đi chăng nữa. Chỉ cần những tế bào của bọn hắn còn tồn tại thì ta đều có thể điều khiển được. Vốn là sẽ không thể làm được tới mức này. Nhưng rất không may cho ngươi là ta hiện tại đang kiểm soát một phần cơ thể của ngươi à, mà Nakime lại nằm trong cơ thể của ngươi đâu. Vì vậy, cùng ta chết dưới ánh sáng mặt trời đi thôi. Âm thanh được truyền bằng ý chí của Muzan liên tục vang vọng trong nội tâm của Jin. Hắn lúc này đang điên cuồng cười to. Như thể chuyện kéo Jin chết chung khiến hắn rất vui vẻ cùng thỏa mãn một dạng. Ồ, ai cho ngươi tự tin như vậy? Ngươi lấy tự tin ở đâu ra vậy? Kibutsuji Muzan. Đối với những lời nói của Muzan, âm thanh của Jin lại mang ngữ khí rất là lạnh nhạt đáp trả. Sau đó toàn bộ tinh thần lại tập trung vào ma diệt ý chí còn sót lại của hắn. Bởi vì chỉ có hoàn toàn hấp thụ Muzan thì đoạn gen ẩn của Nezuko được cấy vào trong người của hắn mới có thể kích hoạt hoàn toàn. Đến lúc đó hắn mới có thể được coi là một sinh vật hoàn hảo. Khặc khặc, vô dụng, người cũng sẽ chết dưới ánh sáng mặt trời như ta mà thôi. Ta sẽ chờ người ở dưới địa ngục A, đến nước này. Muzan cũng không lại ra sức mà phòng thủ. Mặc cho Jin sâu xé lấy ý chí của mình, hắn chỉ đơn thuần là cười lạnh một cái rồi lên tiếng chế giễu. Ngay tại thời khắc những mảnh ý chí cuối cùng của hắn biến mất, hắn vẫn đối với hành động vùng vẫy dãy chết của Jin là tràn ngập coi thường, bởi vì hắn cho rằng Jin chỉ đang muốn nhanh chóng giết hắn để ngăn chặn pháo đài bị đưa ra ánh sáng mà thôi. Thế nhưng, dù cho đã giết được hắn thì cũng sẽ không thể ngăn cản pháo đài ngoi lên a ồm. Ồm, tại giữa trung tâm của một thành phố, mặt đất đột nhiên chấn động liên hồi, khiến cho những người dân bình thường khi đi ra ngoài từ sáng sớm liền cảm thấy hoảng loạn. Chuyện gì? Là động đất sao? Quảng cáo, vài bóng người đang đứng ở trên đường, cảm thấy mặt đất rung lắc liền kinh hãi hô lên. Ầm, sau một khắc, chỉ thấy mặt đất tại trước mặt bọn hắn nổ ra. Hàng loạt căn phòng gỗ từ bên dưới lao lên phá tan mặt đất. Bắn ra vô số đất đá cùng khói bụi, che đậy một vùng trời. A a a, mắt ta, chấm chấm, a a a, chân ta, đau quá. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những người qua đường tại thời điểm này vô tình bị một loạt đất đá, mảnh gỗ, bê tông văng chúng mà gây ra thương tích. Có người bị thương, nhanh mang bọn hắn rời xa nơi này. Những người khác nếu không có gì trở ngại hãy đi sơ tán người dân. Không cho phép ai vào khu vực này. Oyakata, Sama sẽ phái đội hậu cần tới đây nhanh thôi. Những kiếm sĩ bị văng tung tóe ở trên mặt đất. Ai không bị thương thì lập tức ngồi dậy bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của mình là bảo vệ người dân. Mọi người nhanh tránh vào nhà. Về phần Tamayo, Ruri, Yushiro tam quỷ thì được Shinobu, Mitsuri, Kani, Musaki bốn người yểm trợ dùng các loại tấm gỗ cơ lớn che chắn ánh nắng mặt trời. Hướng về phía một ngôi nhà gần đó chạy vào. Jin đâu? Sau khi bình an thì Tamayo ngay lập tức quay lại quét mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt của nàng liền cố định tại một đống đổ nát ở một góc đường. Nàng cảm giác ở bên dưới đống đổ nát này có một loại khí tức vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cũng không phải là khí tức của Kibutsuji Muzan, mà là một loại khí tức quái lạ rất lạnh lẽo cùng tà dị. Nezuko đâu? Còn Tanjiro đám người thì không được may mắn như vậy. Giữa lúc chấn động, Nezuko bị hất văng đi nơi nào không biết. Khiến cho vừa tỉnh táo lại Tanjiro lập tức hoảng loạn quét nhìn xung quanh tìm kiếm. Cuối cùng ánh mắt của hắn liền dừng lại một thân ảnh bé nhỏ nằm sấp ở giữa con đường. Trên thân của nàng đang liên tục bị đốt cháy bởi ánh sáng mặt trời. A a a, Nezuko. Tanjiro thấy được cảnh này sắc mặt liền tái lại. Mặc kệ thương thế ở trên thân, ngay lập tức bật người đứng dậy hướng về phía em gái mình chạy tới. Chẳng những hắn, mà Zenitsu, Inosuke cùng Kanao đám người cũng hướng về phía bên này chạy lại. Chỉ là với tốc độ đốt cháy hiện tại, dù cho bọn hắn có kịp đến đi chăng nữa thì cũng không thể cứu được nàng. Đang lúc bốn người bắt đầu tuyệt vọng thì quá trình đốt cháy đột nhiên dừng lại. Các vết bỏng trên thân Nezuko cũng lấy tốc độ nhanh chóng mà hồi phục trở lại bình thường. Nhìn thấy bộ dáng chập chững đứng dậy rồi bước đi dưới ánh nắng mặt trời của em gái mình, Tanjiro trong phút chốc có chút sững sờ. Nhưng ngay sau đó cảm xúc của hắn liền vỡ òa mà lao tới ôm nàng vào trong lòng. Thật tốt quá, Nezuko, quảng cáo, Nezuko có thể kháng lại ánh sáng mặt trời rồi. Thật là tốt quá. Lúc này Zenitsu đám người khi nhìn thấy cảnh này liền chạy tới cũng ôm lấy hai người bọn hắn. Cả nhóm năm người trong phút chốc đều hân hoan và mừng cho Nezuko. Ngay cả tính tình cục xúc như Inosuke cũng không ngoại lệ. Thế nhưng hiện tại cũng không phải là lúc để bọn hắn vui mừng. Oanh, từ lúc đầu tới bây giờ, luôn bị đè dưới đống đổ nát, Jin bỗng nhiên vùng dậy, quét bay tất cả đất đá. Sau đó hắn liền, ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Cả người tỏa ra một loại khí tức cuồng bạo, khiến cho những người xung quanh cảm nhận được một loại cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Có một số người còn té ngã ra đất, tay chân mất hết tất cả sức lực vì sợ hãi. Kinh khủng áp chế đến từ sinh vật bậc cao tựa như là Thái Sơn một dạng đè ép ở trong lòng bọn hắn. Lúc này Jin tựa như là một con thú bị mất hết lý trí một dạng, đứng tại chỗ mà gào thét, mặc cho cả người của hắn bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt mà phát ra âm thanh. Xì xì, vang lên liên tục, cũng không làm ra phản ứng. Thế nhưng quả đúng như trong dự đoán. Quá trình đốt cháy của ánh sáng mặt trời chỉ diễn ra chưa tới một phút liền dừng lại. Hắn thành công trở thành con quỷ thứ hai kháng được ánh sáng mặt trời sau Nezuko. Chỉ là vẻ mặt điên loạn của hắn cũng không có dấu hiệu suy giảm. Trái lại còn có xu hướng càng thêm nghiêm trọng. Giết, giết, giết, một âm thanh mang lấy kinh khủng hận thù cùng oán khí liên tục vang lên trong đầu hắn. Nó thôi thúc hắn phải liên tục giết chóc để thỏa mãn cơn khát máu. Tàn sát hết tất cả bọn chúng. Chúng là những kẻ đã hại chết gia đình cả ngươi. Thê tử của ngươi đều bị chúng thiêu sống cùng giết chết. Giết, giết, giết. Hạt giống thù hận ẩn giấu sâu trong nội tâm hắn một lần nữa bị quỷ tính đánh thức. Dù cho lần trước đã thông suốt và vơi mất đi một phần, nhưng thành kiến vốn đã xác lập thì sẽ dễ dàng quên đi được sao? Cuối cùng, những thứ này đều phải cần thời gian để xóa nhòa đi chúng. Mà cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Nhất là đối với sự thù hận, nó chỉ phai nhạt đi chứ không thể nào biến mất. Nếu là trong những trường hợp bình thường, hắn sẽ không dễ dàng lâm vào trạng thái này. Thậm chí là không thể bị ngoại lực tác động tới. Nhưng lần này lại không giống. Chính là ngay tại quá trình tiến hóa, hắn lại bị quỷ tính tác động từ bên trong. Mà lại càng là do hắn chủ động hấp thu lấy chứ không phải là bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Mọi sự việc xảy ra ở hiện tại đều dựa theo ý muốn của hắn mà tiến hành. Cho nên, trái tim, lúc này là không thể giúp được hắn. Mọi thứ hắn đều phải tự mình trải qua, tự mình khắc phục. Cách chương.